cùng phẫn nộ. Xiển giáo đệ tử cũng tới ngàn, thế nhưng là được hắn chân truyền cũng bất quá chỉ có chút ít hơn 10 người, sở dĩ hắn đối với chút chân truyền đệ tử 10 phần coi trọng. Liền phong thần đại kiếp cũng khắp nơi thay bọn hắn tính toán, bố cục, sợ bọn họ 12 người chết tại đại kiếp bên trong. Thế nhưng là đến cuối cùng, hắn đổi lấy một kết quả như vậy, nói thật hắn rất trái tim băng giá. Nguyên Thủy ánh mắt dần dần bình thản, lạnh lùng, không để ý tới ba người cầu khẩn, chỉ là ánh mắt trên người bọn hắn quét tới quét lui, lại là đang suy tư xử trí như thế nào ba người. Lấy tính tình của hắn, một khi có đệ tử phạm hắn tối kỵ, chỉ cần có một lần liền sẽ trong lòng của hắn xóa tên. Bị Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Văn Thù ba người nơm nớp lo sợ, thời gian dần trôi qua trong miệng cầu khẩn cũng không phát ra được, chỉ cảm thấy tê cả da đầu trong lòng một mảnh đắng chát. Nam Cực. Sau một hồi, hắn ngẩng đầu trong mắt tinh mang lóe lên. Hướng ra phía ngoài kêu một tiếng. Rất nhanh, Nam Cực Tiên Ông nhanh chóng tiến đến. Bất quá khi nhìn thấy trên mặt đất ba cái thần sắc trắng bệch, Thảm Thảm Ưu Tư sư đệ, lập tức quá sợ hãi, vội nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Nguyên Thủy hít một hơi, lạnh lùng nhìn qua ba có người nói, ba người bọn hắn xúc phạm giáo quy, đem bọn hắn đưa đến phía sau núi đi. Hối lỗi nửa tháng. Ừm. Nghe nói như thế mấy người đều là sửng sờ. Chỗ này phạt có thể nói là cực nhẹ, nhưng Văn Thù, Phổ Hiền ba người nghe về sau, không chỉ có không vui, ngược lại sau một khắc sắc mặt trắng bệch một mảnh. Lần này không sai nhỏ, nếu như xử phạt hơi trọng một chút, cái kia đại biểu trừng phạt qua đi Nguyên Thủy liền sẽ bớt giận. Nhưng nếu là như thế tượng trưng xử phạt một chút. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Thủy đối Nam Cực Tiên Ông quát, có nghe hay không? Là. Nam Cực Tiên Ông khẽ giật mình phía sau vội vàng nói. Chuyện lần này hắn cái gì cũng không biết, nhưng nhìn dạng này, sự tình giống như thật không nhỏ. Nam Cực Tiên Ông trong lòng thở dài, đưa tay hướng ra phía ngoài nói, ba vị sư đệ, mời. Hắn đem thần sắc bi thương, mang theo vô tận hối hận sắc ba người mang đến phía sau núi. Nếu như trên đời có cái gì thuốc hối hận, như vậy ba người này tuyệt đối phải nuốt nguyên một bình. Nguyên Thủy nhìn qua ba người bóng lưng ánh mắt chớp động. Hắn ngay từ đầu thậm chí nghĩ phế bỏ bọn hắn cái này một thân tu vi, lại trục xuất xiển giáo. Chỉ là nghĩ lại, phong thần bản còn thiếu người, mà hắn xiển giáo có lẽ phải ra một bộ phận người, lúc trước thập tuyệt trận lúc hắn phái xuống núi hai cái tế trận đệ tử chính là như thế. Dù sao toàn bộ danh ngạch cũng không thể đều là người ta tiệt giáo người, như thế không thể nào nói nổi, nếu là bẩm báo bọn hắn sư phụ cùng trước cũng không tốt. Nguyên Thủy đáy mắt hiện lên một tia lãnh mang, ba người này liền để bọn hắn lên phong thần bản đi đến. Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người ngồi tại Tu Di Sơn đỉnh trong thần điện. Thần thông càng lớn, sở sáng tạo ra thế giới cũng liền càng hoàn mỹ hơn, càng to lớn, mà thần thông nhỏ liền sáng tạo tiểu thế giới. Cái này Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là bọn hắn sáng tạo ra đại thế giới, tự thành một giới, diễn hóa sinh linh. Hai người im lặng hồi lâu, Chuẩn Đề nhịn không được nói, sư huynh, ngươi nói cái này Hồng Quân đạo nhân để chúng ta đi hắn Đông Phương, rốt cuộc là ý gì? Lấy hắn cùng Tam Thanh năng lực, muốn sáng tạo ra tới một cái đại thế giới cũng không khó a. Tiếp dẫn cao mày nói, ta cũng không biết, có lẽ là vì sự kiện kia kéo lên chúng ta. Chuẩn Đề thở dài, tuy nói chúng ta phương Tây là thanh tịnh chi địa, nhưng cái kia tới cũng là tránh không xong, Đông Phương sinh linh thật sự là tốt số, vừa ra đời ngay tại bàn cổ biến thành đại địa bên trên, pháp tắc hoàn thiện, hưởng thụ bàn cổ di trạch. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, cái này thế giới màu vàng ống bên trong có không ít người cùng sinh linh, thể nội cũng tản ra một chút ba động, chỉ là tất cả đều hướng về Tu Di Sơn triều bái. Chỉ là giống Đông Phương như vậy đông đảo mà lại sinh linh mạnh mẽ lại là không có mấy cái. Vô tận tín ngưỡng lực toàn bộ bay tới, rơi tại cái này Tu Di Sơn đỉnh, hóa thành một mảnh kim sắc tín ngưỡng chi hải. Tiếp dẫn nói, chúng ta tu cũng không phải tiên đạo, mà là tín đồ tín ngưỡng chi lực, tín đồ càng nhiều càng tốt. Chuẩn Đề cười hắc hắc nói, Đông Phương thế giới có thể nói rộng rãi vô biên, chỉ là lục địa ít một chút, nhưng pháp tắc hoàn thiện, chúng ta liền đi Đông Phương. Lục Xuyên phi trì điện xế hướng triều ca mà đi. Hắn để Văn Trọng nhắn cho Đế Tân, để Đế Tân đi chặt cái kia hai cái lão Long Vương, lời nói cũng là cố ý nói cho Chuẩn Đề nghe. Dạng này cũng tốt có ngày người đại chiến, để tam giới triệt để loạn lên giả tường. Cuối cùng, Chuẩn Đề cái này hắc thủ thành công nổi lên mặt nước, điện Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận đòn tàn nhẫn, nhưng không biết triều ca bên này như thế nào. Cái này nếu là Đế Tân thật cùng Long Vương treo lên đến, cái kia vấn đề coi như rất nghiêm trọng. Lần này hắn có Thái Dương hai cánh, chỉ dùng hai canh giờ liền theo Đông Hải phụ cận chạy tới triều ca, trước đi tìm Văn Trọng. Sư huynh, chuyện bên này thế nào, đại vương không có đi Trảm Long a? Lục Xuyên vừa vào cửa liền hỏi. Văn Trọng trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, đại vương đã cho hai đại Long Vương phát chiến thư, bất quá cái kia hai đầu Long Vương chậm chạp không có ứng chiến. Lục Xuyên cười ha ha nói, vậy là tốt rồi, chúng ta nhanh chóng đi gặp mặt đại vương, sự tình lần này chân hung đã tra ra được. A, là ai? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trên đường Lục Xuyên rất nhanh nói rõ hết thảy. Phương Tây Thiên Tôn. Nghe được cái từ này, Văn Trọng kinh ngạc hồi lâu chậm chạp nói không ra lời. Rất nhanh hai người tiến vào hoàng cung, Lục Xuyên đem một số việc cáo tri Đế Tân, cũng làm cho mài đao xoèn xoẹt Đế Tân rung lên hồi lâu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Tiểu thuyết tình cảm lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 527, người mang mở miệng đi. Phương Tây hai người thương nghị có kết quả về sau, cũng không kéo dài nói đi là đi, thi triển đại thần thông, mang tới bọn hắn Tây Phương Cực Lạc thế giới hướng Đông Phương thế giới mà tới. Thế giới của bọn hắn tuy rằng cũng không bình thường, nhưng kỳ thực nói theo lời bọn họ liền là đại thiên thế giới, căn bản là không có cách cùng bàn cổ chém giết hỗn độn thần ma mà xây dựng, cuối cùng lấy thân hóa ra hồng hoang đại thế giới này có thể so sánh. Đại thế giới này bên ngoài, tuy có một tầng màn sáng hình thành cường đại giới bích, thậm chí liền đại la kim tiên nghĩ đột phá cũng không dễ dàng. Bất quá đối với bọn hắn Hỗn Nguyên Thiên Tôn mà nói, trong tay pháp bảo hoặc là thần thông đều có thể tùy tiện xuyên qua, tựa như tùy thời có thể lấy đi thiên ngoại trong hỗn độn một trận chiến đồng dạng. Sau một hồi, hai người cũng xe nhẹ đường quen đi tới 36 trọng thiên, Tử Tiêu Cung bên ngoài. Hai người vừa muốn mở miệng thời điểm, Tử Tiêu Cung cửa lại tại bọn hắn trước mắt mở ra. Hai vị đạo hữu, ta đã xin đợi đã lâu. Thanh âm nhàn nhạt từ bên trong truyền ra. Hai người trao đổi cái ánh mắt về sau, cùng một chỗ tiến bên trong đại điện, cùng trước đó nhìn thấy đồng dạng Hồng Quân ngồi ở trung ương đài cao bên trên. Chuẩn Đề đạo nhân hạ thấp người nói, Hồng Quân đạo tổ, chúng ta đã quyết định gia nhập các ngươi phương thế giới này. Sau đó không lâu, nhân gian thế giới vô thanh vô tức phát sinh một chút biến hóa, một khối đại lục từ ảo ngưng tụ thành thật xuất hiện ở Tây Hải, mà thần châu đại địa hướng đông chết đi một chút. Cũng là lúc này, trong tam giới từng đạo vô cùng cường đại thần niệm đảo qua phương Tây lục địa, mang theo kinh ngạc, mà phổ thông sinh linh đối với cái này thì không có chút nào sở xem xét. Lại sau đó, một tòa nguy nga nhô cao kết nối thiên địa núi cao xuất hiện ở phương Tây đại địa bên trên. Triều ca, trong vương cung, tại Đế Tân tiêu hóa Lục Xuyên mang tới tin tức lúc, ngoài cửa một cái người phục vụ tiến đến nói, khởi bẩm đại vương, thừa tướng cầu kiến. Vương thúc. Đế Tân ngẩng đầu lên nói, tuyên hắn vào đi. Lục Xuyên nghe vậy quay người nhìn về phía cửa đại điện, chỉ thấy rất nhanh Tỷ Can thần sắc mang theo vài phần lo lắng, cầm hai cuốn tấu giảng vội vàng đi đến. Mấy năm không thấy, Lục Xuyên nhìn đến so làm trên đầu nhiều một chút tóc trắng, thần sắc cũng thoạt nhìn có chút tiều tụy. Nghĩ đến là vì đại thương quốc sự vất vả rất nhiều. Đế Tân nói, vương thúc đi chậm một chút, như vậy vội vã tìm đến cô, có thế là có chuyện. Tỷ Can thi lễ phía sau nói, đại vương, xảy ra chuyện. Đám người kinh ngạc, nguyên lai tại đại thương 10 vạn đại quân lần này bị đông cứng sau khi chết, tại nhân tộc bên trong đã dẫn phát chấn động. Lại thêm người hữu tâm châm ngòi, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy đây là thượng thiên hạ xuống chinh triệu, biểu thị đại thương khí số đã hết. Lúc này, mọi người đối ở thiên địa cùng thiên thần có thật sâu kính sợ, cùng sùng kính chi tình, sở dĩ thuyết pháp này vừa ra tin tưởng người đặc biệt nhiều. Nếu như nói trước kia thiên hạ 800 chư hầu một nửa phản loạn, còn có một số tại ngắm nhìn lời nói, như vậy theo lần này tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều chư hầu lựa chọn kéo cờ tạo phản. Cho tới bây giờ đã không sai biệt lắm lên cao đến hơn 700, còn nghe lệnh đại thương đã càng ngày càng ít. Trước đó chư hầu phản loạn, nhưng phần lớn đều chỉ là quan gió thổi không mưa, chờ lấy đại thương cùng Tây Kỳ giao chiến kết quả. Tây Kỳ nếu như có thế thắng đại thương cố nhiên là tốt sự tình, nhưng coi như thua cũng có thể cực lớn tiêu hao đại thương binh lực. Đây là bọn hắn đánh cho bàn tính. Chỉ là chuyện lần này vừa ra, bọn hắn cảm giác đây là thượng thiên rủ xuống tướng, tiếng đánh đại thương lúc sau đã đến, sở dĩ tất cả đều bắt đầu chuyển động. Càng hỏng bét chính là đại thương cảnh nội cũng có rất nhiều nông dân, thừa dịp cơ hội kéo cờ kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, hóa thành trộm cướp bốn phía làm hại, bắt đầu chơi khởi nghĩa. Nói tóm lại, đại thương lần này cục diện tựa hồ đến nhất thời điểm nguy hiểm. Tỷ Can nói xong mắt nhìn thần sắc âm trầm Đế Tân, thở dài một tiếng, nói, sự tình chính là như thế. Phương Bắc chư hầu bên kia phản loạn Bắc Bá Hầu đang toàn lực trấn áp. Bắc Bá Hầu sùng hắc hổ lần này rất ra sức. Hơn 700 đường chư hầu, tốt, cốt rất a, nói đại thương khí số đã hết, cái kia đến thử xem. Đế Tân nghe xong trong mắt hàng quan bắn ra bốn phía, nhiếp nhân tâm phách, đề đao đứng lên nói, cô muốn ngự giá thân chinh chặt bọn hắn. Lục Xuyên. Lão bản ngươi đừng như vậy táo bạo được hay không? Cái này nếu là thiên hạ yên ổn, chỉ có một phương có thảm họa chiến tranh vậy ngươi ngự giá thân chinh cũng không sao. Hắn không chút nghi ngờ Đế Tân có một không hai thiên hạ vũ lực. Nhưng là bây giờ vấn đề là khắp thiên hạ đều tại phản, ngươi thu thập cái nào? Bị người bưng hang ổ làm sao bây giờ? Văn Trọng vội nói, đại vương bất giận, bây giờ đại vương tuyệt đối không thể rời đi Triều Ca, nơi đây chính là đại thương vương đô, tổ miếu vị trí, nếu là Triều Ca có biến, cái kia hết thảy mới toàn xong. Đế Tân tức giận hừ nói, nho nhỏ một cái Tây Kỳ, đánh ba năm đều không hạ được đến, ngược lại tổn hại binh gãy đen. Lời vừa nói ra, Văn Trọng cùng Tỷ Can nhịn không được xem xét Lục đại nhân một cái. Lục Xuyên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đứng ở một bên, trên mặt không có một tia gợn sóng. nhìn ta làm gì? Nếu là không có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía sau mặt che chở, ta cùng Trương Quế Phương lần kia chỉ cần 3 ngày liền có thể đặt xuống đến tinh hay không? Lục Khanh. Đế Tân nhịn không được mắng hai câu, nhìn thấy Lục Xuyên tại cái kia không có phản ứng không thể làm gì khác hơn nói, đừng cùng cọc gỗ giống như tại cái kia xử lấy, ngươi ra cái chủ ý nhìn xem. Từng. Đại Vương. Lục Xuyên nói, Đại Vương có thế khiến Ký Châu Hậu Tô Quốc Trượng đến liền gần đánh Ung Châu, mặt khác chư hầu liền để Võ Thành Vương dẫn đầu đại quân đi từng cái một bình định, mặt khác. Nói đến đây, Lục Xuyên hất lên áo bào, ông quyền nói, thần, xin chiến. Xin chiến. Mấy người khẽ giật mình. Lục Xuyên ngẩng đầu lên nói, thần tại Đại Thương cũng coi như có chút chút danh mỏng, Đại Thương bên trong khởi nghĩa nông dân, thần đi xử lý. Những người khác đi, tất nhiên là loại kia máu tanh trấn áp, chẳng bằng hắn đi thử xem. Tỷ ca nghe xong thần sắc vui mừng nói, Đại Vương, Lục đại phu kế này rất hay, hắn đổi nông cụ chế nguồn nước chờ, có công với vạn dân, ở nhân gian riêng có tân thương đại hiền giả, thanh danh tốt đẹp, nếu là tiến đến Bình Định không thể tốt hơn. Cái kia Tây Kỳ làm sao bây giờ? Đế Tân ánh mắt chớp động. Lục Xuyên trầm ngâm, Tây Kỳ hiện tại tốt nhất là để Tiệt Giáo những cái kia người đi đánh, dạng này có thể nhanh chóng góp đủ phong thần bản. Chỉ là ngoài ra còn phải phái một đường tướng lĩnh đi. Hắn tính một cái. Nguyên lai nắm giữ ấn soái thảo phạt Tây Kỳ người ngoại trừ đi qua Trương Quế Phương mấy người bên ngoài, còn thừa lại Văn Trọng, Đặng Cửu Công, Tô Hộ, Trương Sơn, Khổng Tuyên mấy cái này. Tô Hộ nguyên lai liền là hàng Tây Kỳ, hắn không yên lòng đi, huống chi hắn để lúc nào đi đánh Cửu Châu một trong Ung Châu. Khổng Tuyên có thể nói là hắn sau cùng ác chủ bài, Đặng Cửu Công. Đại Vương. Lục Xuyên vừa nghĩ đến đây, nói, thần nâng đại nguyên nhung Trương Sơn, người này lâu với dụng binh, thận sự tình lo mưu, có thể chịu được tư đảm nhiệm, đương không có nhục quân mệnh. Trương Sơn, Đặng Cửu Công đều là đại thương một trong danh tướng, cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng tiếc đều là phàm nhân võ tướng. Không phải là luyện khí sĩ, cũng không có cái gì bí thuật mang theo. Bất quá hắn có thể tiến cử Tiệt Giáo những cái kia phẩm hạnh không đoan đệ tử đi trợ trận, hy vọng. Trương Sơn. Đế Tân gật gật đầu, vậy thì làm như vậy đi. Bên dưới tại Long Đức Điện triệu tập quần thần, phát ra ba đạo chiếu lệnh, đầu tiên là để hắn trượng nhân Tô Hộ xuất binh đi đánh một đường đại chư hầu. Thứ hai là để Hoàng Phi Hổ xuất binh đi Đông Lỗ Bình Định, thứ ba là mệnh Trương Sơn tiến đến Tây Kỳ Bình Định. Đương ban bố những này mệnh lệnh về sau, Đế Tân vừa nhìn về phía Lục Xuyên, nói, Lục Khanh, cô cho ngươi 1 vạn nhân mã tiến đến quản lý nạn trộm cướp, có thế đủ. Lục Xuyên nói, 3 ngàn là đủ. 3 ngàn. Nghe lời này, trong đại điện một mảnh xôn xao, mặc kệ quan văn hoặc là võ tướng đều kinh hãi nhìn về phía hắn. Tỷ can hảo tâm nhắc nhở, Lục đại nhân, cái này có nhiều chỗ nạn trộm cướp quy mô trọn vẹn đạt đến mấy vạn người. 3 ngàn nhân mã sợ là không đủ, mang nhiều chút đi. Đa tạ thừa tướng nhắc nhở, 3 ngàn người đầy đủ. Lục Xuyên nói cảm ơn. Nói thực ra, hắn rất muốn một cá nhân mang Trương Miện đi, mặc kệ động thủ nói chuyện cũng không có vấn đề gì. Chỉ là như vậy, giống như đối với người ta cường đạo công việc có chút không tôn trọng, sở dĩ tượng trưng mang ít người vẫn rất có cần thiết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Tiểu thuyết tình cảm lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 528, thân đạo hữu ngươi quá trượng nghĩa. Triều hội giải tán lúc sau, bách quan theo trong đại điện ra hết. Trương Sơn, Tô Hộ không tại triều ca, bọn hắn ý chỉ cần phái sứ thần đưa đi, Hoàng Phi Hổ tại triều ca, cho nên trực tiếp nhận ý chỉ. Đương nhiên Lục Xuyên trong tay cũng nhận đạo tiểu phỉ chỉ. Sư đệ, ta có lời hỏi ngươi, mới tại trên điện đại vương cùng trước ta không tiện hỏi. Đi ra thời điểm Văn Trọng cùng lên đến thấp giọng nói. Lục Xuyên nhẹ giọng cười cười, sư huynh nhưng là muốn nói, cái kia Trương Sơn tuy là một đại danh tướng, dũng quan tam quân, nhưng kỳ thực hữu dũng vô mưu, sở dĩ vì sao muốn phái bọn hắn đi Tây Kỳ, có phải thế không? Văn Trọng không khỏi ngẩn ngơ, sư đệ nếu biết, cái kia vì sao? Lục Xuyên cười theo trong tay áo lấy ra quyển trục, đưa ra đi, sau đó phải làm phiền sư huynh tại Kim Ngao đảo cùng đại thương bôn ba. Văn Trọng nhìn xem quyển trục, giật mình bỗng nhiên nói, sư đệ có ý tứ là? Lục Xuyên nhìn qua nơi xa nói, sư huynh. Tổ sư gia truyền xuống pháp chỉ, muốn tam giáo mau chóng hoàn thành phong thần đại kiếp, sở dĩ ngươi nên đi mời đạo hữu đến giúp đỡ. Cái này. Văn Trọng nhìn qua quyển trục phía sau cười khổ một tiếng. Muốn lúc trước hắn cái gì cũng không biết, vậy đi mời đạo hữu trước đến giúp đỡ tự nhiên không thẹn với lương tâm, không nói hai lời liền đi. Nhưng là bây giờ, hắn biết rõ cái này rõ ràng là muốn đưa người lên bảng, cái kia lấy hắn Văn Trọng tính tình làm sao có thể làm được hại bằng hữu sự tình. Thấy một lần hắn khó xử bộ dáng, Lục Xuyên trong lòng thở dài. Biết rõ Văn Trọng cương trực ghét vô nịnh, làm trọng nhân nghĩa. Loại này hố bằng hữu sự tình đối với hắn mà nói thật có chút thái quá làm khó. Lục Xuyên lắc đầu, nói, quên đi đi, ta, Võ Thành Vương bọn hắn lần này toàn đều phải rời triều ca, sư huynh ngươi trấn thủ triều ca thành, trên thân gánh cũng không nhẹ a. Văn Trọng không nguyện ý không phải còn có nguyện ý sao? Đa tạ sư đệ. Văn Trọng thở vào một cái, trầm giọng nói, ngươi cũng yên tâm, cái này Triều Ca giao cho ta là được. Thái sư, Lục đại phu, vì sao đi được nhanh như vậy? Chờ ta một chút. Sau lưng một thanh âm truyền tới, hai người quay đầu, chỉ thấy Hoàng Phi Hổ bước nhanh đi tới. Lục Xuyên cười cười, cái này Hoàng Phi Hổ con út Hoàng Thiên Tường vẫn là đồ đệ của hắn đâu, người sư phụ này làm không xứng chức a. Nghĩ được như vậy hắn lại mắt sáng lên, nói, Hoàng Nguyên Soái, Hoàng Thiên Hóa công tử. Trở về rồi sao? Hoàng Thiên Hóa lúc trước đem Ngọc Kỳ Lân, song chú ý các thứ tất cả đều lưu tại Tây Kỳ, sau đó cùng hắn đến thương doanh. Về sau việc khắc vụ bận rộn, không có cách nào tự mình dẫn hắn đến Triều Ca, sở dĩ sắp xếp lúc nào tới Triều Ca tìm thân. Tính toán thời gian, đã sớm cái khi đến. Nào biết Hoàng Phi Hổ nghe xong phía sau thần sắc động lại, Thiên Hóa. Chẳng lẽ Lục đại nhân biết rõ Thiên Hóa hạ lạc? Chẳng lẽ không đến? Lần này đến phiên Lục Xuyên nghi ngờ. Hoàng Phi Hổ khẩn trương lại vội vàng nói, Lục đại nhân, ngươi mau nói, ngươi có phải hay không tìm được Thiên Hóa hoặc là đã gặp qua hắn ở nơi nào? Không tệ, ta đã thấy qua hắn. Lục Xuyên gật đầu nói. Hoàng Phi Hổ vội vàng nói, cái kia Lục đại nhân vì sao không mang theo hắn đến thấy chúng ta, ngươi biết ta cùng mẹ hắn có bao nhiêu sốt ruột sao? Lục Xuyên cao thâm cười một tiếng, Hoàng Nguyên Soái, cái này cái kia đến phụ tử các ngươi gặp nhau thời điểm tự nhiên là hội gặp nhau, như không có gặp nhau vậy đã nói rõ thời điểm chưa tới, lại là không cưỡng cầu được. Kỳ thật hắn hiện ở trong lòng cũng gắng buồn bực Hoàng Thiên Hóa cái kia tên hỗn đản chạy đi đâu. Hoàng Phi Hổ nghe xong thần sắc ảm đạm. Văn Trọng có chút không nhẫn, nói, Lục đại nhân, Hoàng Nguyên Soái cùng ái tử tách ra gần 20 năm, ngươi cái kia thể sẽ có được tâm tình của hắn, nếu như thuận tiện nói ngay đi. Hắn cùng Lục Xuyên bí mật lấy sư gọi nhau huynh đệ, trước mặt người khác thì là lấy đồng liêu tương xứng. Mấu chốt là ta không tiện a, ta không biết nói thế nào. Lục Xuyên mịt mờ lật ra một cái liếc mắt, thái sư, không phải ta không nói, mà là thiên cơ bất khả lộ a. Câu nói này cũng là dầu cù là đồng dạng mà nói, chỉ có không biết đẩy ra câu này chuẩn dễ dùng. Văn Trọng cũng là tu đạo, một chút liền bị cái này câu chặn lại miệng. Đi nửa ngày, ở sắp ra hoàng cung Lục Xuyên mắt sáng lên. Lần này Võ Thành Vương ra ngoài bình định không biết sẽ không mang ta cái kia tiểu đồ. Hoàng Phi Hổ gật đầu nói, Thiên Tường dù tuổi còn nhỏ. Nhưng võ nghệ không yếu, bây giờ đã đến tiên thiên chi cảnh, ta dự định dẫn hắn đi ra ngoài lịch luyện một phen. Tiên thiên. Lục Xuyên gật gật đầu, đồ đệ này mới hơn 10 tuổi liền thành tiên thiên cảnh, quả nhiên là trời sinh võ đạo bại hoại. Ra hoàng cung về sau, Hoàng Phi Hổ tiến đến võ đài tập kết đại quân, Lục Xuyên thì đi một chuyến kỳ sĩ phủ. Lúc trước sư phụ hắn đi ra ngoài một chuyến. Cho hắn một chút vơ vét tới tứ đại kỳ nhân, ngoại trừ Long Tu Hổ bên ngoài, còn có am hiểu mộng chi nhất đạo đại mộng chân nhân, thiện thống chiêm tước huyền tước lão nhân, cùng am hiểu rèn sắt đúc binh đại hán Xích Dương. Lục Xuyên tìm tới Xích Dương lúc, gia hỏa này đang chuyên tâm toàn ý chế tạo lấy binh khí, đây là của hắn yêu thích. Bất quá Lục Xuyên xem ra tựa hồ của hắn đạo liền là cái này rèn đúc chi đạo. Tại hắn công việc chi địa đằng sau còn có một gian khố phòng, hoặc là nói kia là một tòa bảo khố, bên trong có 4-5 kiện hắn hoa tâm huyết tạo ra binh khí. Một cái hợp đạo cảnh cường giả, hắn đúc tạo nên binh khí giá trị bao lớn, cái này có thể nghĩ. Lục Xuyên gặp hắn công tác nghiêm túc sở dĩ không có quấy rầy, chờ hắn dừng lại lúc mới nói với hắn sáng tỏ ý đồ đến. Lấy một kiện binh khí. Xích Dương nói, không biết phủ chủ muốn cái gì binh khí. Thương. Lục Xuyên sau khi suy nghĩ một chút đạo. Một lát sau, hắn chiếm được một căn trường thương màu xanh phái người đưa đến Hoàng Phi Hổ trong tay, để chi chuyển giao cho đồ đệ Hoàng Thiên Tường. Vậy cũng là hắn tiến chúc đương sư phụ trách nhiệm. Cái này về sau, Lục Xuyên lại liên hệ một chút thân công báo, muốn đem tiệc giáo danh sách quyển trục giao cho hắn. Tìm người hỗ trợ loại chuyện này, đối sư phụ hắn tới nói việc rất nhỏ, không nhìn hắn những năm này một mực tại chạy ngược chạy xuôi tìm đồng đội sao. Ngoài ra, hắn lại để cho huyền tước lão nhân khống chế một cái tốc độ cực nhanh linh tước đi một chuyến tị thủy quan. Hắn để Viên Hồng hóa thành mưu sĩ tiến vào quân bên trong, tại hắn không tại lúc nhìn chằm chằm đại quân, sau đó, để Trịnh Luân mang theo của hắn 3.000 quả đen binh đến chạy đến. Tây Kỳ chậm chạp không hạ được đến, cũng làm cho những cái kia vây xem các chư hầu thấy được đại thương hiện tại, thực lực chân thật. Sở dĩ, trên trời rơi xuống thương diệt Kinh Triệu chỉ là một cái lấy cớ, trên thực tế là bọn hắn nhìn thấy đại thương thực lực bây giờ không gì hơn cái này về sau, sở dĩ cũng dám tạo phản. Hơn 700 đường chư hầu tất cả phản rồi, hiện tại còn chung với đại thương có vẻ như chỉ có Ký Châu, cùng Bắc Sùng. Đại thương bây giờ cảnh ngộ dùng thiên hạ đều địch cái từ này để hình dung cũng kém không nhiều. Bây giờ thanh thế huyên náo như thế to lớn. Vậy thì nhất định phải đè xuống. Không phải, đem thiên hạ người thậm chí bao gồm thương dân đều không đứng tại đại thương một bên về sau, vậy người này vương cũng liền thật chỉ còn trên danh nghĩa. Bất quá Hoàng Phi Hổ tuy là danh chấn thiên hạ Võ Thành Vương, nhưng cuộc động loạn này dựa vào hắn một người là áp không được. Sở dĩ. Lục Xuyên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn triệu hồi Trịnh Luân cùng Quả Đen Quân. Chờ hắn giải quyết những cái kia đại thương cảnh nội nạn trộm cướp về sau, hắn cũng muốn đi trấn áp trận này chư hầu náo động. Hô! Tại Lục Xuyên liên hệ xong không lâu, bỗng nhiên đại thương phía trên một đạo bóng đen to lớn lướt qua, che khuất bầu trời, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ là trong nháy mắt đạo hắc ảnh kia liền biến mất. Chỉ có Lục Xuyên biết rõ đồng thời không có biến mất. Trước mắt của hắn trong viện một trận luồng gió mát thổi qua, sau đó, đột nhiên nhiều hơn hai cái đạo nhân. Sư phụ! Lục Xuyên hướng một người trong đó gọi đạo. Chỉ gặp cái này một người chính là Thân Công Báo. Một đạo nhân khác thân mang đạo bào, đeo lấy trường kiếm, chỉ là thoạt nhìn mỏ nhọn co lại má, miệng như ưng chí bình thường, trong mắt lộ ra sắc bén hung quang. Tại đạo nhân này phía sau còn vác lấy một thanh kiếm, bên hông treo một cái hồ lô. Người đạo nhân này quét Lục Xuyên một cái, nói, thân đạo hữu, cái này chính là của ngươi đồ đệ. Không sai. Thân Công Báo cười nói, đồ đệ, nhanh tới bái kiến Vũ Dực Thượng Tiên, đây là vi sư hảo hữu chí giao. Vãn bối gặp qua Thượng Tiên. Lục Xuyên mắt sáng lên nghiêm túc cúi đầu. Gia hỏa này chân thân chính là một đầu kim sĩ đại bằng điểu, đây là một loại hung lệ, cường đại vừa kinh khủng hung cầm. Nguyên lai bị sư phụ hắn xúi dục, khục, là mời đến Tây Kỳ hỗ trợ, nhưng cuối cùng có vẻ như bị Nhiên Đăng dụng kế thu phục. Vũ Dực Tiên gật gật đầu ừ một tiếng, quét mắt bốn phía nói, thân đạo hữu, cái kia mắng ta Khương Tử Nha ngay ở chỗ này sao? Không không không. Thân Công Báo lắc đầu nói, hắn tại Tây Kỳ đâu, đạo hữu cũng biết, xiển giáo người từ trước đến nay cuồng vọng tự đại, xem thường dị loại kẻ thành đạo, Khương Tử Nha là Côn Luân Ngọc Hư môn đồ, liền là hắn nói muốn nhổ ngươi lông, rút ngươi gân, gặm xương cốt của ngươi ăn ngươi tâm. Vũ Dực Tiên nghe xong không khỏi nổi trận lôi đình, nói, qua nha nha, thật can đảm, tốt một cái Khương Tử Nha, ta Vũ Dực Tiên cùng hắn không oán không cừu vốn không quen biết, hắn cư nhiên như thế mắng ta cùng hắn không đội trời chung. Đạo hữu bớt giận, nay đạo hữu vừa đến nhân gian, không bằng ở đây nghỉ ngơi một chút. Thân Công Báo ôn hòa cười nói, thù này qua một trận lại báo không muộn, đến lúc đó bần đạo sư đồ hai người cùng một chỗ giúp ngươi báo phải thù này. Vũ Dực Tiên thở dài một tiếng, thân đạo hữu, ngươi thật sự là quá trượng nghĩa. Lục Xuyên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Tiểu thuyết tình cảm lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 529, không nở Vũ Dực Tiên. Ngay thẳng. Lục Xuyên thần sắc cổ quái nhìn qua hắn, cái này Vũ Dực Tiên thật đúng là cái. Ngay thẳng người A. Ngoại trừ cái từ này, Lục Xuyên cũng thực tại tìm không thấy khác thích hợp từ đi hình dung hắn. Ở xa Tây Kỳ Khương Tử Nha, đại khái liền Vũ Dực Tiên là ai, bản thể là cái gì cũng không biết đi, lại nói thế nào mắng hắn. Bất quá. Lục Xuyên nhìn chằm chằm cùng Thân Công Báo tràn đầy phấn khởi hữu hảo trò chuyện Vũ Dực Tiên, trong lòng động lên tâm tư khác. Đây chính là một vị thái ất cảnh thượng tiên A. Tuy nói không có gì pháp bảo mạnh mẽ, nhưng đừng quên kim sĩ đại bằng vốn là hung tàn thần cầm, ngoại trừ hung danh tại bên ngoài, hắn còn có 102 tam giới tốc độ kinh khủng. Ở trong mắt Lục Xuyên vị này Vũ Dực Tiên thực lực tuyệt đối được xưng tụng thái ất cảnh thượng tiên bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Đem Vũ Dực Tiên như thế lắc lư đi Tây Kỳ tìm phiền toái, cái kia 89/10, Lục Xuyên đoán kết cục của hắn vẫn như cũ là sẽ bị Nhiên Đăng dụng kế sách thu phục. Cái này hắn thấy chỉ có một chữ, thua thiệt. Quá thua lỗ a. Nghĩ đến đây Lục Xuyên tâm liền co lại, cho Nhiên Đăng đưa đi cường đại như vậy một tiểu đệ, thực tại quá bại gia, hắn không nỡ. Đây chính là một cái kim sĩ đại bằng, vẫn là thái ất cảnh, bình thường thượng tiên thấy được đều muốn đi vòng tồn tại. Kim sĩ đại bằng huyết mạch trên đời này tồn tại quá mức hiếm ít. Có thể nói so Phượng Mao Lân Giác những này còn thưa thớt, bởi vì trên đời này Long, Phượng, Kỳ Lân. Dạng này thần cầm thần thú liền là rất phổ thông, không đáng tiền. Ngược lại là kim sĩ đại bằng. Lục Xuyên nghe qua cũng bất quá 2-3 con mà thôi, cái này còn cường đại như vậy. Sở dĩ, nếu có thể đem Vũ Dực Tiên lưu ở bên cạnh hắn có thể so sánh lắc lư đi Tây Kỳ mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây Lục Xuyên vẻ mặt tươi cười, gọi kỳ sĩ phủ hạ nhân tại kỳ sĩ phủ đại điện cho Vũ Dực Tiên chuẩn bị trên một cái bàn tốt thịt rượu. Cái này Vũ Dực Tiên bản thể là hung tàn kim sĩ đại bằng, tuy rằng tu luyện nhưng cũng đừng hy vọng hắn ăn chay, vẫn như cũ là ăn mặn vốn không kỵ. Tất cả đều cho chiêu đãi lên về sau, Lục Xuyên lại bồi tiếp hắn ăn uống một hồi. Chờ hắn cao hứng lúc này mới đem Thân Công Báo gọi tới tiểu viện của hắn. Cẩn thận lý do, Lục Xuyên còn đặc địa để Thân Công Báo xếp đặt cái kết giới cách một chút thanh âm, miễn cho đối thoại bị Vũ Dực Tiên nghe được. Bây giờ nói đi cái gì sự tình, như thế thần thần bí bí. Thân Công Báo thiết hoàn tất giới phía sau cười ở trong viện cạnh bàn đá ngồi xuống. Lục Xuyên theo trong tay áo một chỗ một cái quyển trục, đưa ra đi, sư phụ, ngươi xem trước một chút cái này. Thân Công Báo tiếp nhận, lên trên nhìn lướt qua phía sau ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, hít một hơi thật sâu. Đây là... Lục Xuyên nói, những người này là đệ tử vơ vét chúng ta tiệt giáo bên trong, có thể tới Tây Kỳ hỗ trợ người, chỉ là sư phụ cũng biết, đệ tử trước đó chỉnh đốn giáo vụ thời điểm cùng giữa bọn hắn nhiều có hiềm khích, sở dĩ. để cho ta mời bọn họ đến. Thân công báo ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Lục Xuyên phức tạp mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Từ đầu đến cuối, thân công báo như thế động lực tràn đầy bốn phía bôn ba mời người đến, mục đích chỉ có một cái, đó chính là cùng Khương Tử Nha đấu cái cao thấp. Khương Tử Nha muốn đi bảo đảm Tây Kỳ, hắn liền bảo đảm thương, Khương Tử Nha có xiển giáo chúng tiên tương trợ, hắn liền đi tìm Tam Sơn Ngũ Nhạc đồng đạo. Đây chính là chèo chống hắn những năm này chạy ngược chạy xuôi không biết mệt mỏi, bốn phía tìm đạo hữu đến trợ thương trụ cục tinh thần. Thế nhưng là ai không biết, liền của hắn cái này bất mãn cùng làm ra đấu tranh kỳ thật cũng là Nguyên Thủy ở sau lưng thao túng, muốn lợi dụng hắn góp đủ 365 đường chư thần, hoàn thành phong thần sự tình. Có đôi khi Lục Xuyên thật thay người sư phụ này cảm thấy bi ai. Đương nhiên, sinh ở trận này phong thần bên trong sinh linh, bao quát hắn tại bên trong kỳ thật đều sinh không gặp thời, rất đau xót. Thân công báo nhìn xem từng cái danh tự, cười nói, Ngô. Những người này a, có chút vi sư còn nhận biết đâu, không sai không sai, vậy liền giao cho vi sư tốt. Lục Xuyên mỉm cười, nói, vậy liền xin nhờ sư phụ, mặt khác đệ tử rất hiếu kỳ. Vị này Vũ Dực Thượng Tiên là lai lịch gì? Hắn. Thân công báo thần sắc nghiêm túc, đồ đệ, người này ngươi không cần thiết khinh thường, vi sư cũng không gạt ngươi, hắn nhưng là một cái kim sĩ đại bằng điêu đắc đạo, đạo hạnh thâm hậu, thực lực không tại Ngọc Hư 12 Thượng Tiên phía dưới. Bây giờ cư tại Bồng Lai Đảo. Lục Xuyên gật gật đầu phía sau ý vị thâm trường cười nói, bất quá vị này Vũ Dực Thượng Tiên ở tại Đông Hải Bồng Lai Đảo, cùng Tây Kỳ cách không biết bao nhiêu vạn dặm, sở dĩ hắn là cùng Khương Tử Nha làm sao kết xuống cừu oán đâu. Ê! Thân công báo sững sờ, chợt ho khan hai tiếng khoát tay nói, cái này ngươi liền không cần nghiên cứu kỹ, ngươi chỉ cần biết rằng vị đạo hữu này là đến giúp chúng ta chính là. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, sư phụ là dự định hiện tại liền để hắn đi Tây Kỳ rồi. Thân công báo lắc đầu, cái này qua được một trận, vi sư nghe nói đại vương tân nhiệm mệnh chinh Tây đại nguyên soái đều còn tại trên đường đâu, Vũ Dực tiên đạo hữu đi không người chiêu đãi không tốt, nghe nói ngươi cũng muốn đi quản lý nạn trộm cướp rồi. Sư phụ tin tức của ngươi thật linh thông. Liền Lục Xuyên cũng không còn gì để nói, rõ ràng không tại Tây Kỳ, nhưng Triều Ca, không, Tây Kỳ chuyện bên kia đều rõ ràng. Thân công báo cười cười, ngươi làm sao còn không chuẩn bị một chút khởi hành. Không nói cái này, sư phụ, đệ tử cảm thấy đi, Vũ Dực tiên đạo hữu. Vẫn là đừng đi Tây Kỳ. Lục Xuyên trầm ngâm nói, Khương Tử Nha quỷ kế đa đoan, đệ tử lo lắng hắn chơi không lại Tây Kỳ. Thân công báo giật mình, chợt gật gật đầu, ngươi nói. Cũng có đạo lý, như vậy ý của ngươi là. Cái này Vũ Dực tiên cường đại là rất cường đại, nhưng chính là người này a, quá ngay thẳng chút. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, sư phụ ngươi nghĩ biện pháp để hắn tạm thời lưu tại cái này kỳ sĩ phủ bên trong, ăn ngon uống sướng chiêu đãi, không nên rời đi. Lần này tiểu phỉ, Bình Định chư hầu phản loạn. Kỳ thật không cần Vũ Dực tiên hắn cũng có thể giải quyết. Vũ Dực tiên mà nói, hắn cũng phải nghĩ biện pháp thu phục, miễn cho bị Nhiên Đăng hoặc là Phương Tây cho nhanh chân đến trước. Hắn có thể nhớ kỹ gia hỏa này bản thượng vô danh. Thân công báo gật gật đầu, hai người bên dưới liền thương nghị một chút chuyện kế tiếp. Thân công báo vội vàng đi cùng Vũ Dực tiên thương lượng. Ai có thể giúp ta thu phục Vũ Dực tiên? Lục Xuyên suy tư tới vấn đề này. Hắn không cần nhiều lời, căn bản không có cái này năng lực, có cái này pháp lực cùng thần thông hắn nghĩ tới nghĩ lui. Ngoại trừ thông thiên giáo chủ bên ngoài cũng chỉ hắn đại ca Khổng Tuyên. Nói đến, Vũ Dực tiên cùng Khổng Tuyên tại phong thần bên trong từng có một lần giao thủ ghi chép, khi đó Khổng Tuyên chinh Tây mà Vũ Dực tiên bị Nhiên Đăng thu phục. Nhiên Đăng gọi tới Vũ Dực tiên tương trợ, kết quả không cần phải nói, mặc kệ là Nhiên Đăng vẫn là Vũ Dực tiên tất cả đều thua ở đại ca hắn Khổng Tuyên trong tay. Vậy liền đại ca đi. Trầm ngâm sau một hồi, Lục Xuyên có quyết định. Bất quá chuyện này cũng phải hắn tiểu phỉ tới mới có thể lấy tiến hành. Ngày đó Hoàng Phi Hổ tập kết 10 vạn đại quân, Lục Xuyên không có bất cứ động tĩnh gì. Ngày kế tiếp mang theo đại quân cùng con trai thứ hai Hoàng Thiên Lộc, ấu tử Hoàng Thiên Tường, cùng thủ hạ tứ đại gia tướng, trùng trùng điệp điệp xuất chinh. Hắn đối thủ lần này liền là lấy Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán cầm đầu Đông Phương Chư Hầu, có thể nói là một trận rất khó đánh trận chiến. Bất quá Lục Xuyên vẫn không có động tĩnh, đã không có đi điểm binh cũng không có đi điểm tướng. Lại qua 2-3 ngày, Lục Xuyên thế là bị người bẩm báo đế tân cùng trước. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 530, không làm thú cưỡi. Ân Thành Tú nói đến, vẫn là đại thương vương tộc chi thứ huyết mạch. Lục Xuyên nhìn về phía trong đại điện cái kia thân mặc áo giáp, thần tình nghiêm túc, trên mặt sinh ra gốc râu cằm trung niên võ tướng. Tuế Nguyệt thật sự là đem đao mổ heo a. Lục Xuyên trong lòng thở dài một tiếng, lại đưa tay sờ sờ mặt, còn tốt không vết tới trên người mình. Tu luyện về sau, của hắn già yếu trên phạm vi lớn trì hoãn. Thế nhưng là giờ phút này hắn tại Ân Thành Tú trên thân thấy được người đồng lứa cái kia có bộ dáng. Ân Thành Tú so với hắn hơi lớn 1-2 tuổi, nói đến hai người bọn hắn còn có khúc mắc. Người này lúc đấy còn từng dẫn dụ hắn dùng qua tự luyện chế trọng minh thần huyết đan. Lục Xuyên nhớ kỹ khi đó Ân Thành Tú vẫn là cái tuấn tú thiếu niên áo trắng, bây giờ mười mấy năm qua đi, Ân Thành Tú cũng biến thành một cái râu ria xồm xoàm đại thúc. Đế Tân nhìn chăm chú Lục Xuyên cùng Ân Thành Tú, trầm giọng nói, trấn áp nạn trộm cướp trách nhiệm cô liền giao cho các ngươi hai cái, việc này không được trì hoãn, hôm nay liền lên đường đi. Lục Xuyên trước mấy ngày xin kiến hai chữ đã để hắn ngoài ý muốn, lại để cho hắn chờ mong, mang đến một kinh hỉ. Bất quá kinh có, chỉ là không có, chính mình như ước nguyện của hắn phái hắn đi tiểu phỉ, kết quả con hàng này chạy tới lề mề 4-5 ngày còn không có xuất phát, để hắn thực tại có chút nổi nóng. Thần, tuân mệnh. Lục Xuyên cùng Ân Thành Tú không người thi cái lễ đạo, theo trong đại điện lui đi ra. Đi đến ngoài điện, Lục Xuyên cố ý cười nói, Ân tướng quân, ngươi xem chúng ta lần này tiểu phỉ cái kia trước đi về nơi đâu mới là. Cái này Ân Thành Tú xuất thân rất bất phàm, trên thân còn chảy xuôi đại thương một tia mỏng manh vương máu, sở dĩ xuất chinh trước nhất định phải xác định được chủ quyền. Lần này hắn cũng có kế hoạch, Trịnh Luân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh dù đã ngựa không ngừng vó chạy đến, nhưng muốn tới cũng cần nửa tháng lâu. Những thời giờ này vừa vặn để Tô Hộ có cơ hội xuất binh, thuận tiện hắn hành động. Chỉ là Đế Tân cho phái cái vướng víu. Ân Thành Tú nghe nói như thế đấy mắt hiện lên một vòng tinh quang, không nhanh không chậm nói, lần này trấn áp nạn trộm cướp đại vương để Lục đại nhân làm chủ, Mạc tướng chỉ là đến đây hiệp trợ, cho nên vẫn là Lục đại nhân quyết định, sau đó Mạc tướng đi tập kết binh mã. Đế Tân có ý tứ là để Lục Xuyên làm chủ, nhưng Lục Xuyên dù sao văn thần xuất thân, làm một chút thống soái bày mưu tính kế là được rồi, nhưng đánh trận còn phải xem bọn hắn võ tướng. Dạng này a, à, vậy liền theo. Hướng Tây Bắc diệt lên đi. Lục Xuyên cười cười phía sau đưa tay một chỉ đạo. Triều ca Tây Bắc là Thanh Long Quan, ra Thanh Long Quan chính là Cửu Châu một trong Ung Châu, cũng là lần này Đế Tân gọi Tô Hộ tiến đánh địa phương. Lục Xuyên ánh mắt phát lạnh, cái này Ung Châu hầu là Cửu Châu chư hầu một trong, lúc đấy đã sớm phản. Vậy lần này hắn liền trước Tây diệt nạn trộm cướp, tái xuất Long Quan, trợ Tô Hộ phá cái này Ung Châu, giết giết thiên hạ này chư hầu khí diễm lại nói. Ân Thành Tú nói, cái kia Mạc tướng trước hết đi tập kết binh mã, chúng ta giờ mùi ba khắc tại Tây Môn bên ngoài gặp. Lục Xuyên gật gật đầu, hắn lần này tất nhiên không phải nghĩ đơn thuần trấn áp nạn trộm cướp, như vậy cũng cần làm một chút an bài. Hai người liền này tách ra. Lục Xuyên trở lại kỳ sĩ phủ bên trong đại điện trầm tư một lát, liền gọi người tìm tới Đinh Sách, tại hắn không có ở đây thời gian bên trong, người này đem kỳ sĩ phủ quản lý vô cùng tốt. Đại nhân lại muốn đi tiểu phỉ. Đinh Sách nghe xong suy tư. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, thế nào, có vấn đề? Đinh Sách thở dài, đại nhân, hôm nay thiên hạ thế cục trung chuyển bất an, bách tính cầm vũ khí nổi dậy hóa thành nạn trộm cướp, họa diên tứ phương, chỉ là cái kia phá sơn trung tặc dễ, phá nhân tâm bên trong tặc khó. Nếu là thiên hạ này một ngày không chừng vậy cái này tặc liền một ngày khó mà trừ sạch. Ngươi nói những thứ này. Bản phủ đều biết. Lục Xuyên nói ra, đây cũng là hắn vì quyết định gì đi đánh Ung Châu nguyên nhân. Đinh Sách xem như nói đến tâm khảm của hắn bên trong, hiện tại thiên hạ rung chuyển những cái kia tạo phản lão bách tính đơn giản vì ấm no, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là tiểu tặc. Những cái kia chư hầu mới là lớn tặc, bệnh căn, lớn tặc một ngày chưa trừ diệt, trừ tiểu tặc cũng là trị ngọn không trị gốc. Tựa như cắt rau hẹ. Cắt một gốc trà còn sẽ có một gốc trà, không trừ tận gốc liền trừ không hết. Đinh Sách ngẩng đầu cười lấy nói ra, bất quá tất nhiên lần này là đại nhân xuất mã, như vậy lần này tất nhiên là mã đáo thành công. Ha ha, Đinh Sách a Đinh Sách, mấy năm không thấy, trên quan trường lời khách sáo ngươi cũng sẽ nói. Lục Xuyên mất cười một tiếng, bản phủ hôm nay xuất phát, lúc gần đi muốn bàn giao ngươi một câu, cái kia đạo nhân thế nhưng là ta cùng gia sư quý khách, ngươi có thế nhất định phải chiêu đãi tốt, tại cho phép phạm vi bên trong cố gắng hết mức thỏa mãn của hắn tất cả yêu cầu. Cái kia đạo nhân tự nhiên là Vũ Dực Tiên, thân công báo mấy ngày nay còn không có rời đi, sở dĩ bồi tiếp Vũ Dực Tiên. Bất quá chờ Trương Sơn xuất lĩnh đại quân đến Tây Kỳ khai chiến về sau, hắn liền sẽ đi tiệc giáo mời người. Đinh Sách thần sắc cứng lại, hơi chần chờ, thử dò xét nói, đại nhân có thể hay không cho thuộc hạ giao cái thực chất? Tiên nhân. Lục Xuyên nói ra, giao cái thực chất xác thực rất có cần phải, tỉnh đem Vũ Dực Tiên cho chọc giận tới. Tiên. Thuộc hạ minh bạch. Đinh Sách hít một hơi thật sâu phía sau che giấu hạ trong mắt kinh hãi. Lục Xuyên gật gật đầu, đem Đại Mộng chân nhân, Huyền Tước lão nhân mời đến, lần này bản phủ ra ngoài phải mang theo bọn hắn. Lần này hai người bản sự có thể phát huy được tác dụng, mang lên cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Đúng. Đinh Sách quay người lui ra. Xuất chinh. Có phải hay không còn muốn một con chiến mã? Lục Xuyên suy nghĩ. Hắn có một đầu long mã, cũng không biết Long Các hiện tại thuần phục chưa. Nếu là thuần phục lần này nhất định có thể để hắn như hổ thêm cánh. Như không có thuần phục. Vậy hắn liền tự mình thuần phục. Ánh lửa lóe lên, xông ra ngoài điện, Lục Xuyên hướng phía Phượng Hoàng Sơn bay đi. Rất xin lỗi, bật mã ôm. Thuần phục không được, ta cũng thử qua, giả tính khó thuần. Long Cát lắc đầu nói ra. Phượng Hoàng Sơn giữa không trung, một thất ngân bạch long mã chân đạp ánh lửa, giống như là một tia chớp tại thiên không vòng quanh vòng lao vụt. Tại trên cổ của nó có một cọng ánh sáng dây thừng, chính là Long Các Pháp Bảo Khổng Long Tác. Đây cũng là nàng hành động bất đắc dĩ. Thiên đình sự tình giải quyết về sau, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu ban Lục Xuyên thuần phục ngựa, chỉ là cái này thất long mã quá tà tính, mềm không được cứng không xong. Bật mã ôm đến thời điểm, mang theo thiên mã yêu thích nhất cỏ khô đến gần, kết quả bị một cước đạp bay ra ngoài. Đúng đúng đúng, khó thuần khó thuần. Tiểu Quy đứng thẳng đứng tại Long Các trên bờ vai đánh lấy nhỏ báo cáo. Đang khi nói chuyện vẫn không quên một trảo đem cái hạt dẻ ném vào trong miệng, đem miệng chống đỡ nâng lên tới. Lục Xuyên sắc mặt một đen, hai người các ngươi không phải một bọn sao? Đúng a, nhưng ta là ta, nó là nó, mà ta tương đối tốt thu mua nha. Tiểu Quy đương nhiên nói. Lục Xuyên khẽ nói, nó có thể so sánh ngươi xương sụn rùa kiên cường nhiều. Tiểu Quy nhịn không được thở dài, ai, Long Các công chúa trong núi này ăn ngon thực tại nhiều lắm, ta kiên cường không đứng dậy nha. Lục Xuyên bó tay rồi, lại ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đầu kia lỗ mũi phun như rồng bạch khí, cũng phẫn nộ nhìn về phía hắn long mã. Tiểu Quy ngẩng đầu cười hắc hắc, ngươi cũng đừng tưởng rằng nó so với ta tốt bao nhiêu, chỉ là không có gặp được hợp khẩu vị, không phải nó. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ, nói, có biện pháp nào có thể thu phục nó? Tiểu Quy biểu môi nói, đơn giản, đánh phục nó liền là thích ăn đòn. Nghe nói lời này, trên bầu trời long mã phẫn nộ hí dài bắt đầu, ánh mắt chuyển dời đến Tiểu Quy trên thân, con mắt đều muốn phun lửa. Tiểu Quy lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian chỉ vào Lục Xuyên nhếch miệng cười nói, đừng có gấp, tiểu tử này đánh không lại ngươi. Long Các công chúa hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, thần lực khí tức phóng thích, ngửa đầu nói, ta đến. Tiểu Quy nụ cười ngưng tụ, tranh thủ thời gian cười bồi nói, công chúa tỷ tỷ ngươi cũng đừng. Cái này Long Các công chúa một thân là bảo, tỷ như khủng long tác, lần này vừa vặn trói lại một thất long mã, cái này thật đúng là thắt lên. Ngoài ra còn có mấy thanh thần kiếm, pháp bảo lưới. Đánh nhau không xuất thủ quan tế bảo liền có thể để nó người huynh đệ kia chịu không nổi. Xéo đi, ta cũng không có ngươi cái này vương bác em vợ. Lục Xuyên một bàn tay đem cái này không đáng tin cậy gia hỏa, từ trên người Long Các đánh bay, nhíu mày trầm ngâm. Nói lại lần nữa, lão tử không phải vương bác. Tiểu Quy thẹn quá thành giận đứng lên kêu to. Thấy cảnh này trên trời long mã nhân tính hóa tuét ra mã miệng nở nụ cười. Lục Xuyên thấy thế đáy mắt tinh quang lóe lên, đồ hèn nhát dễ làm, chỉ có xương cứng không tốt gặm. Có câu nói gọi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có thế cùng Tiểu Quy làm cộng sự có thể là đồ gì tốt, không thấy cái này hai gia hỏa làm sao tai họa thần nông dược điền sao. Lục Xuyên đi qua tại Long Các bên tai khẽ nói vài câu, long mã lập tức cảnh giác. Long Các nghe xong, ý vị thâm trường mắt nhìn bầu trời phía sau cười cười, bấm một cái pháp quyết, lập tức khổng long tác phát sáng, trói gô. Long mã kinh hô một tiếng, từ không trung ầm vang rơi xuống, trên mặt đất ném ra cái hố to. Lục Xuyên đi đến nó cùng trước phải tay khẽ vung, chui này đáy biển chết đi thượng tiên tiên kiếm xuất hiện trong tay, bang, hướng nó trước mắt cắm xuống. Nói thật cho ngươi biết, thần nông đã đem ngươi giao cho ta phát lạc, sở dĩ thả ngươi đi cũng đừng nghĩ. Lục Xuyên nói, ta hiện tại vừa vặn thiếu cái tọa kỵ, đã ngươi rơi vào trong tay của ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm thú cưỡi, đãi ngộ thế nào tên vương bát đảng kia biết rõ, hoặc là... Long Các nhà ngươi thiên đình ngoại trừ bậc mã ôn, hẳn là cũng có ngự trù a. Có, trên trời dưới đất bọn hắn liền không có không biết nấu nướng. Long Các cố nén ý cười nói, bất quá ta nếm qua chim quý thú lạ nhiều, nhưng là duy chỉ có dạng này thiên địa tạo ra long mã hậu đại ngược lại là chưa ăn qua, chúng ta lần này có lẽ có thể nếm thử. Bá, nghe xong lời này long mã con mắt lúc ấy liền trợn căng tròn, nhìn chằm chằm Lục Xuyên, tự hồ đang phán đoán Lục Xuyên lời này là thật là giả. Linh trí của nó đã không so với người kém. Xem ra vị bằng hữu này ngươi không phải rất tin a. Lục Xuyên cười lạnh, không tin ngươi có thể hỏi một chút tiểu vương bác ta có dám hay không. Tiểu Quy vội vàng hét lớn, uy, lão gia hỏa, đừng quyết chống, hỗn đảng này lúc đấy có thế hơi kém đem ta nấu, có thế là theo chân hắn ăn ngon uống say, ngươi muốn ăn cái gì tìm hắn là được rồi, chúng ta là đương đại gia đi, ta còn mập hai vòng đâu. Lục Xuyên. Long mã nhìn chằm chằm Lục Xuyên con mắt chuyển vài vòng, bỗng nhiên nói, ta không biết làm bất luận người nào tọa kỵ. Thật coi ta đang nói đùa. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, bắt lấy chuôi kiếm hướng phía dưới kéo một phát, hàng quang lóe lên, như trác đao như vậy hướng phía dưới chém xuống. Long mã dọa đến nhắm mắt kêu to, bất quá ta không có việc gì mang ngươi bay hai vòng vẫn là có thể. Bang, phát ra thấu xương hàn ý tiên kiếm, đứng tại trên cổ của nó ba tấc chỗ. Lục Xuyên nở nụ cười, đúng không, cái gì tọa kỵ không tọa kỵ, tất cả mọi người là bằng hữu, chỉ là ta có cần thời điểm ngươi muốn dẫn ta trang phục, mang ta bay. M. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.